Cường giả đô thị, chương 154, chủ động tấn công 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Jack đang ở trong căn phòng bình thường, đã ở ngoại ô thành phố Hải rồi, mà Jack ở trong căn phòng chứa vô số bảo vật, bình thường rất ít ra khỏi cửa, cho nên, cho dù là Tiểu Quang, cũng rất lâu mới tìm ra anh ta. CK, Lôi Vương là tên khốn nạn, Jack trong căn biệt thự chửi rủa. Trước đây anh ta đoán sai thực lực của Dương Thiên, làm nhiệm vụ thất bại, còn phải nộp đi 5 cái dị năng giả cấp F mà anh ta khó khăn lắm mới tạo ra. Lúc anh ta yêu cầu thù lao với Lôi Vương Abner, lại bị từ chối. Anh ta còn bị Lôi Vương uy hiếp, giải quyết không xong Dương Thiên, đợi anh ta về đến Liên Minh Chúng Thần, sẽ không bỏ qua cho anh ta. Bây giờ Jack cũng tạm thời không làm gì được Dương Thiên, cả người ở trong trạng thái bực bội. Ai? Đột nhiên Jack hét to, anh ta cảm thấy một bóng người đang nhanh chóng tiếp cận anh ta, cả người lập tức trở nên căng thẳng. Từ từ, một bóng người đi đến bên cạnh Jack, là cậu. Jack thấy Dương Thiên đến, khuôn mặt u ám nói, là một cường giả cấp C đỉnh phong, anh ta lại không làm gì được Dương Thiên. Đây quả thực là điều sỉ nhục, hơn nữa bây giờ anh ta không đi bắt Dương Thiên này lại chạy đến đối phó với anh ta. Trong lòng rất tức giận, thế nhưng... anh ta không tin Dương Thiên có thể làm gì được mình. Ha ha, Jack, mấy ngày không gặp, rất nhớ anh đó. Dương Thiên cười chào hỏi với Jack, FCK, cậu đến đây làm gì? Jack tức giận nói, ha ha, đến tìm anh còn có thể có chuyện gì chứ? Đương nhiên là xử lý anh đó. Dương Thiên cười nói, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, thế nhưng lời nói ra lại khiến người khác hoảng sợ. Trong lòng Jack kinh hãi. Mặc dù anh ta thận trọng vẫn tin rằng Dương Thiên không thể làm gì mình, nhưng trong lòng anh ta vẫn hơi kiêng dè. Anh ta sợ Dương Thiên có át chủ bài mà anh ta chưa biết không? Một khi thấy không đúng lập tức trốn chạy, Jack thầm nghĩ trong lòng. Trận chiến bùng nổ trong chớp mắt, vô số rễ cây quấn lấy Dương Thiên. Chính lúc gần chạm đến Dương Thiên, toàn bộ đều bị vẫn thiết kim đao trong tay Dương Thiên chặt đứt hoàn toàn. Thế nhưng... cả người Dương Thiên vẫn bị kẹt tại chỗ, không thể tiến lên. Hừ, tôi còn cho rằng cậu có con át chủ bài nào, không ngờ vẫn là như vậy. Dương Thiên, tôi đã từ bỏ nhiệm vụ đưa cậu về Liên Minh Chúng Thần, chuyện giữa chúng ta dừng ở đây thôi. Tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho cậu. Jack nói, anh ta thật sự chuẩn bị từ bỏ nhiệm vụ Dương Thiên. Kẻ địch đối phó không được chỉ có thể trấn an, đợi đến lúc có cơ hội lại ở sau lưng hung hăng đâm một nhát. Đó là cách sống của anh ta. Dương Thiên nghĩ một lúc, chậm rãi lắc đầu trước khuôn mặt âm trầm của Jack. Tôi không tin anh, FCK, Jack chửi thề. Trong lòng anh ta cho rằng mình là cường giả cấp C đỉnh phong, đã chủ động cầu hòa với Dương Thiên, không ngờ rằng lại bị Dương Thiên từ chối. Thằng nhóc cấp C sơ kỳ đơn giản không để tâm đến anh ta. Rễ cây tiếp tục múa lượn điên cuồng. Dương Thiên giống như không biết mệt mỏi khua vẫn thiết kim đao trong tay. Trận chiến hai bên vẫn khá thận trọng, đều muốn làm tiêu hao sức lực của đối phương. Mà lúc này trong lòng Jack đã bắt đầu có hơi bất an. Anh ta cảm thấy tinh thần của mình đã ở trạng thái mệt nhọc cao độ, nhưng Dương Thiên trước mặt lại giống như không biết mệt mỏi, thể lực không hề tiêu hao. Thật ra, mỗi ngày Dương Thiên đều điên cuồng rèn luyện thân thể của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải dị năng giả khác thường, hắn chỉ đơn thuần tu luyện thân thể, dị năng hệ thủy chỉ là năng lực do Long Phượng Nguyên Châu trao cho hắn. Cho nên, Dương Thiên không có cái gọi là tiêu hao tinh thần, cho dù anh ta và Dương Thiên thận trọng cả ngày, thể lực của Dương Thiên vẫn ổn định. Dương Thiên cũng đang quan tâm đến tình hình của Jack, một tuần này, trong lòng hắn đã có vài cách đối phó với Jack, hắn cho rằng, hôm nay Jack có chạy đằng trời. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, tinh thần của Jack đạt đến cực điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến một cảm giác choáng váng, điều khiển dây mây tấn công cũng chậm lại. Chính là lúc này, ánh mắt Dương Thiên lóe lên, trong tay đột nhiên xuất hiện con dao tinh tế, sau đó tay phải vung lên, liền dùng hết sức, đâm về phía Jack. Phi đao này, do vẫn thiếu kim đao chế tạo ra, tốn mấy ngày của Dương Thiên. Thế nhưng Dương Thiên cũng chỉ có một cái, cho nên Dương Thiên nắm lấy thời cơ này. Trực tiếp khống chế phi đao bay về Jack. Bịch, phi đao nhỏ xíu, đâm vào người Jack, dưới con mắt khó tin của anh ta, liền xuyên qua lồ âm ngực anh ta, sau đó đâm thủng cơ thể, bay đi xa. Phi đao nhỏ trực tiếp xuyên qua lỗ âm ngực của Jack, sau đó bay ra xa. Cái gì? Jack chỉ cảm thấy một cơn đau truyền đến, trong mắt còn lộ vẻ kinh ngạc. Anh ta là cường giả cấp C đỉnh phong, cho dù không tu luyện thân thể, nhưng thân thể vẫn có thể chịu đựng vết thương nặng. Viên đạn bình thường đều không thể găm vào cơ thể của anh ta, không ngờ rằng một phi đao bé xíu lại xuyên qua lỗ âm ngực anh ta. Lẽ nào đây là một thần binh? Ánh mắt ghen ghét nhìn Dương Thiên, Jack không ngờ rằng ngoài vẫn thiết kim đạo, Dương Thiên còn có thần binh phi đao. Nếu anh ta biết đây chỉ là thứ Dương Thiên tốn thời gian mấy ngày chế tạo ra, không biết sẽ nghĩ ra sao. Cách chương.